Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 325 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Huyễn Chân Kiếp. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này đã giết xong những cái người ở giới ngoại rồi. Hắn sử dụng cây cung tên bắn một phát là chết luôn cái phân thân của Hư Thần Thiên Tôn luôn. Thì lúc này hắn hấp thu cái lực lượng mà khi phá vỡ những cái không môn xuất hiện đó, hắn hấp thu mà hắn cảm thấy chưa đủ nữa, hắn mới sử dụng lực lượng của mình để hút từ trong cái vòng xoáy đó ra nhiều lực lượng của cánh cửa không môn ra hơn nữa để hắn hấp thu, để nâng cao tu vi mình lên. Nhưng mà hắn hấp thu cũng có giới hạn. Sau đó thì hắn mới lấy những cái món vật mà trước đây đã bị hư hao, như là cái hổ tí cánh tay của hắn nè, hắn hấp thu một cái là khôi phục lại luôn. Rồi cái quang ảnh thuẫn hắn cho hấp thu vào trong cái quang ảnh thuẫn cũng hồi phục lại luôn. Lúc này thì hắn lôi luôn cái thuyên nghịch châu ra để hấp thụ nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ý chí từ bên trong vòng xoáy đang sụp đổ lao ra hướng thẳng tới Vương Lâm, va chạm với khí thế của hắn khiến cho sắc mặt Vương Lâm có chút tái nhợt. Nhưng mà thân thể hắn cũng không lùi lại chút nào mà vẫn đứng sừng sững nhìn chằm chằm vòng xoáy kia. Ý chí từ bên trong vòng xoáy truyền ra thực tế không hề có lực công kích, nhưng lại có một sức trấn áp. Dưới sức trấn áp này, tất cả sinh linh đều phải khuất phục, nếu không sẽ bị trấn áp tan vỡ thân thể, tan vỡ tâm thần, tan vỡ đại đạo. Nhưng muốn trấn áp Vương Lâm cũng không thể thành công dễ dàng được. Khí thế đại nho vô biên của Vương Lâm là sự minh ngộ đối với thiên địa, nhìn hết thảy mọi thứ như nhìn những con kiến, là chúng sinh bình đẳng, vì vậy có thể dễ dàng chống lại ý chí kia. Ngay trong khoảnh khắc này, thiên nghịch châu trong tâm thần Vương Lâm đột nhiên xoay tròn, giống như là thức tỉnh, hấp thụ ý chí kia một cách tham lam. Ý chí kia ngay khi chạm vào Vương Lâm liền lập tức thu lại. Ngay khi nó thu lại, thiên nghịch châu cũng ngừng xoay tròn. Trong khi ý chí kia thu hồi lại, mơ hồ ở bên tai Vương Lâm có một thanh âm tang thương vang lên. Giang vực đều do ta biến thành, ta sẽ chờ ngươi báo đáp. Khi thanh âm tiêu tan, sức mạnh không môn kỳ dị so với vừa rồi còn nhiều hơn vô số lần, điên cuồng tiết ra, dung nhập vào trong mảnh giáp bảo vệ cánh tay cổ thần, khiến cho mảnh giáp này ngay lập tức khôi phục lại như cũ. Vương Lâm giơ tay phải lên túm vào trong khe trữ vật. Lần này hắn lấy ra một cây phiên đã bị tàn phá. Cây phiên này ngoài thiên nghịch châu chính là pháp bảo có ý nghĩa quan trọng nhất mà hắn có được trong suốt cuộc đời. Vật này tên là Thập Ức Tung Hồn Phiên. Cây phiên này năm đó là hắn được Độn Thiên tặng cho, rồi sau đó chia ra một phần để lại ở chỗ của Thập Tam. Ở trong tay của hắn chỉ là một vật bị tàn phá. Nhưng mà lúc này, sau khi hấp thụ sức mạnh không môn vô biên kia, Thập Ức Tung Hồn Phiên này liền bộc phát ra một khí thế cực mạnh. Sau khi Thập Ức Tung Hồn Phiên này được chữa trị, sức mạnh không môn kia lập tức co rút lại, tiêu tan khỏi thiên địa. Vòng xoáy không môn tiêu tan, lúc này Vương Lâm đứng ở giữa tinh không, tóc bạc tung bay. Trong mắt trái của hắn có ẩn chứa ngọn lửa, trong mắt phải có ấn ký thiểm điện. Trên mi tâm hắn, ngoài tinh điểm cổ thần ra, còn có ba cái vạch thẳng. Ba vạch thẳng này, ở giữa là nhân quả, bên trái là sinh tử, bên phải là chân giả. Còn sát lục bổn nguyên đã dung nhập vào trong hồn. Bước thứ ba. Lúc này, hắn đã chính thức tiến vào bước thứ ba, không linh trung kỳ. Hắn đã trở thành bậc toàn năng của thiên địa. Nhắm hai mắt, Vương Lâm yên lặng quan sát thân thể của chính mình. Hồi lâu sau, khi hắn lại mở mắt ra, hắn nhìn thấy ở trong lòng bàn tay phải của mình, không biết từ khi nào đã xuất hiện một đồ hình rất kỳ dị. Đồ hình này hắn không hề xa lạ, đó chính là Vạn Không Cốt Môn, cánh cửa thứ sáu mà hắn phá vỡ lúc trước. Vạn Không Cốt Môn này giống như là một biểu tượng chậm rãi ngưng tụ ở trong tim Vương Lâm, cuối cùng khắc sâu ở đó. Trong lúc cúi đầu quan sát, trên Chu Tước Tinh cách đó không xa, mấy ngàn tu sĩ kia nhất tề bay ra. Đám người Nam Vân Tử và Tư Đồ Nam ở phía trước đang muốn hội ngộ với Vương Lâm, nhưng thần sắc Nam Vân Tử có chút lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía tinh không ở đằng xa. Tiếng gào thét rầu rĩ từ xa truyền lại kia khiến cho hắn trong lòng nổi lên những suy đoán. Đúng lúc này, tiếng gào thét rầu rĩ trong tinh không ở đằng xa truyền đến càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xa, ánh mắt lộ ra chiến ý nồng đậm. Hắn muốn nghênh đón thiên kiếp, hắn muốn xem thiên kiếp này so với trước kia sẽ như thế nào. Tiêu Đồ, chúng ta sẽ hội ngộ sau. Lúc này thiên kiếp đã tới rồi, đợi sau khi ta phá tan thiên kiếp này, chúng ta sẽ uống rượu với nhau nha. Quả nhiên là thiên kiếp mà. Ánh mắt Nam Vân Tử sững lại, thân thể dừng lại ở giữa tinh không, vùng tay áo, ngăn cản mọi người ở phía sau tiến tới. Phong tông đổ kiếp, chúng ta hãy chờ ở bên ngoài hộ pháp. Lời nói của Nam Vân Tử vang lên, truyền khắp bốn phía, khiến cho mấy ngàn tu sĩ giới nội dừng lại, đều lui về phía sau. Tiêu Độ Nam nhìn Vương Lâm đang đứng giữa tinh không ở đằng xa, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Thiên kiếp hả? Năm đó lão phù phá vỡ không mông, cũng không có thiên kiếp tới. Nhưng Vương Lâm hắn... Tiêu Độ Nam nhìn về phía Nam Vân Tử, thấy được Nam Vân Tử cũng mang theo một vẻ lo lắng. Việc tu luyện cả đời của Phong Tông có ẩn chứa ý niệm nghịch tu. Nếu đã được xưng là nghịch tu, vì nghịch tu mà thành đạo, thì trong thiên địa sẽ có thiên kiếp giáng xuống. Đây là những lời đồn từ xưa truyền lại. Cả đời lão phu cũng đã từng nhìn thấy vài lần. Phong Tông đời trước cũng là nghịch tu. Ánh mắt Nam Vân Tử nhìn về tận cùng tinh không ở đằng xa, chỉ thấy ở nơi đó một đám sương mù đang gào thét rầu rĩ như cuộn lên sóng lớn ầm ầm đi tới. Đám sương mù kia nối liền thành một dải vô biên vô hạn, từ đằng xa trong tinh không càng ngày càng tới gần. Gần như chỉ sau khi mấy ngàn tu sĩ giới nội lùi lại được có 10 nhịp thở, thì tiếng ầm ầm rầu rĩ kia liền hóa thành một thanh âm như hàng vạn lôi đình gào thét ở bên tai mọi người. Cùng lúc đó, theo sương mù vô tận bao phủ, một sức mạnh thiên địa rất lớn không cách nào hình dung được như hóa thành vô số bàn tay vô hình, theo sương mù cuồn cuộn quét ngang ra phía ngoài. Mấy ngàn tu sĩ giới nội kia, thậm chí bao gồm cả Nam Vân Tử cùng với đám người Tư Đồ Nam, tất cả đều dưới lực đẩy khổng lồ này, thân thể không ngừng lui về phía sau. Ngàn trượng, vạn trượng, trăm vạn trượng, tiếng ầm ầm ngập trời. Đám sương mù kia trong lúc cuồn cuộn quét ngang ra, thậm chí ngay cả Chu Thức Tinh dường như từ xưa tới nay chưa từng rời khỏi quỹ đạo, cũng bị đẩy ra, thoát ra khỏi quỹ đạo, bị thổi vào trong tinh không. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này cực kỳ kinh người. Theo đám sương mù kia khuếch tán ra, trong phạm vi trăm vạn trượng trong tinh không, toàn bộ đều bị sương mù tràn ngập. Ngoài Vương Lâm ra, không còn bất cứ một tu sĩ hay một tu chân tinh nào. Trong đám sương mù trăm vạn trượng này, chỉ còn một mình Vương Lâm. Nhìn cảnh tượng thiên địa tinh không khó tin này, đám tu sĩ giới nội thường sắc lo âu. Nhất là Tư Độ Nam nhìn chăm chăm đám sương mù ở đằng xa, sắc mặt âm trầm. Gã rất muốn tới trợ giúp, nhưng mà trong thiên kiếp này có ẩn chứa lực bài xích, khiến cho gã hiểu rõ lúc này thiên kiếp xuất hiện giữa thiên địa, nếu không phải là người nghênh đón thì rất khó có thể tới gần nửa bước được. Tất cả Vương Lâm phải một mình gánh chịu. Phong Tông là nghịch tu, nếu có thể vượt qua thiên kiếp này, tu gì được củng cố, với thân phận là thiên địa toàn năng, sẽ là người đứng đầu đám tu sĩ chúng ta. Nam Vân Tử thì thào giống như là tự nói, nhưng cũng giống như là nói với đám người Tư Đồ Nam. Mọi người đều trầm mặc. Ở chỗ xa hơn, ở một hướng khác trong phạm vi bị sương mù bao phủ, lúc này từ trong tinh không có một người đi ra. Người này mặc áo tím, là một lão già. Lão già này thân sắc ngưng trọng, nhìn đám sương mù cuồn cuộn kia, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Tiếng khí mạnh lắm, hắn quả nhiên đã tìm được mũi tên kia rồi. Năm đó lần đầu gặp người này, tu vi của hắn vẫn chưa đạt tới bước thứ ba. Không ngờ hắn lại có tới sáu đạo bổn nguyên mà. Sáu đạo bổn nguyên. Một đạo bổn nguyên đã có thể trở thành toàn năng rồi. Sau khi hợp nhất sáu đạo bổn nguyên, người này đã vượt qua không niết, trực tiếp đạt tới không linh trung kỳ. Với tu vi của hắn lại thêm mũi tên kia nữa. Lão già này chính là Chiến Lão Quỷ. Lão trầm ngâm ít lâu, ánh mắt nhìn về phía đám sương mù kia lại ẩn chứa một vẻ quỷ dị không thể nói nên lời. Dạng không cốt môn hả? Chiến Lão Quỷ cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay phải của mình. Trong lòng bàn tay phải của lão, không ngờ trong một đám mơ hồ cũng xuất hiện một biểu tượng. Biểu tượng này chính là một cánh cửa. Cánh cửa này cũng giống như trong lòng bàn tay của Vương Lâm, toàn bộ đều là vạn không cốt môn. Chẳng lẽ hắn chính là người thứ ba hay sao? Chiến lão quỷ nhíu mày. Trong thái cổ tinh thần, ở một tinh không hư vô tối đen, có một cung điện khổng lồ lơ lửng. Cung điện này cũng có màu đen trôi nổi trong màn đêm, dường như cùng với màn đêm dung hợp với nhau. Bên trong cung điện này có một vài giá nến, từng trận tiếng tanh tách rất nhỏ. Những ánh nến cháy lên lúc sáng lúc tối, ánh lửa u ám, không thể chiếu sáng cả đại điện, nhưng mơ hồ cũng có thể thấy rõ một chút. Ở trung tâm của đại điện có một cái giếng, ở bên cạnh giá nến, bên cái giếng đó có một người mặc hắc bào đang đứng. Người này Vương Lâm rất quen thuộc, gã chính là Trưởng Tung. Lão cúi đầu nhìn vào mặt nước trong giếng, không thấy rõ thần sắc. Lão giơ bàn tay phải khô héo vuốt nhẹ lên trên ngọn nến ở bên cạnh, nhẹ nhàng chạm một cái. Ngọn nến kia lập tức tắt ngấm, hóa thành một đám khói xanh bốc lên, đồng thời đem thân thể của người mặc hắc bào này ẩn giấu vào trong bóng tối. Hắn sao lại khó giết như vậy chứ? Lần đầu tiên là Lam Mộng ngăn cản, lần thứ hai giống là có thể giết được, nhưng cuối cùng không ngờ chủ nhân lại xuất hiện. Chủ nhân điên rồi, vì tính cách của hắn không ngờ lại tới cứu Dương Lâm. Thanh âm thì thào khàn khàn từ trong bóng tối truyền ra, dần dần trở nên vặn vẹo, giống như là Trưởng Tôn này có một chút khủng hoảng không thể khống chế được. Cây cung của Lý Quản cùng với mũi tên kia nhất định cũng là do chủ nhân dùng huyết mạch mới có thể khiến cho Dương Lâm thực sự thi triển được mà không phải chịu lực bài xích nào. Chủ nhân, không được. Lúc này tuy hắn đã bị điên, nhưng khi nào hắn khôi phục lại được trí nhớ, hắn nhất định sẽ trừng phạt ta. Nhưng lúc đó hắn đã trọng thương, bị thiên đạo nuốt lấy mất tích rồi. Ta phải làm thế nào đây? Ngoài khuất phục thức thải, ta còn có thể làm gì đây? Thân mình Trưởng Tôn ở bên dưới lớp hắc bào như đang run rẩy. Lão ngẩng mạnh đầu hướng về phía đại điện không có ai, thấp giọng gào thét. Trong Triệu Hà tinh vực, nơi này đã bị tu sĩ giới ngoại chiếm cứ hoàn toàn. Ở phía nam của tinh vực này, trong một đống đổ nát có vô số đá vụn. Những đá vụn này có lớn có nhỏ, trong đó có một tảng đá to chừng 10 trượng. Tảng đá này trôi nổi trong tinh không. Ở trên đó lúc này có một lão già mặc áo bào trắng đang khoanh chân ngồi. Lão già này tóc trắng như tuyết, thoạt nhìn rất có tiên phong đạo cốt. Trên mi tâm lão có một huyết điểm. Huyết điểm này dường như đã hoàn toàn dung hợp với lão, thoạt nhìn mà thấy giật mình. Trong lúc khoanh chân ngồi, lão chậm rãi mở hai mắt, giơ tay phải lên đặt ở trước mắt. Sau khi tính toán một chút, hai mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Dương Lâm rốt cuộc cũng đã đạt tới bước thứ ba rồi. Đại kế mà lão phu sắp đặt mấy vạn năm cũng đã bắt đầu. Ngày này lão phu đã đợi rất lâu rồi. Đồ nhi, ngươi cũng đừng làm cho di sư phải thất vọng. Lão già áo trắng kia mỉm cười, thân sắc cực kỳ ung dung, dường như từ xưa đến nay lão vẫn như vậy. Lão chính là kẻ đã mất tích nhiều năm, Thiên Vận Tử. Trong cung hư tinh vực, đám sương mù bao phủ trong phạm vi trăm vạn dặm, chỉ có một người nghênh tiếp tồn tại ở trong thiên địa. Ở trung tâm, Vương Lâm một thân áo trắng, hai mắt lộ ra vẻ bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong đám sương mù ở phía trên của hắn, lúc này sương mù ầm ầm xoay tròn, mơ hồ có vô số ngân xạ tứ tán, hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này vô tận, giống như là một cái miệng rất lớn. Ta có một câu hỏi, trời tại sao lại có tư cách giáng kiếp nạn xuống ta? Hôm nay ta chính là người nghênh đón, cũng là người đối với thiên địa này mà phá tan kiếp nạn. Vương Lâm giơ tay phải lên, quét mạnh lên bầu trời. Lôi kiếp, nhưng danh Dương Lâm ta, hãy nổi lên! Vương Lâm không biết trước đây đã từng có người nào giống như hắn hay không. Khi gặp phải thiên kiếp, với một tâm trạng thoải mái, với một tinh thần ung dung bình tĩnh, nghênh đón kiếp nạn mà thiên địa giáng xuống kia. Hắn cũng không biết những năm tháng sau này, liệu có người sẽ làm giống như hắn hay không. Hắn không thể biết được. Hắn chỉ biết một điều, đó là lúc này hắn muốn triệt để đối phó với thiên kiếp, trấn áp thiên kiếp, đem thiên đạo mà tự mình hóa thành không trừng phạt chúng sinh mà trừng phạt thiên kiếp này. Cảnh tượng này là trận chiến giữa thiên kiếp và thiên kiếp. Cảnh tượng này từ xưa tới giờ chưa từng xuất hiện tại giới nội. Theo hai chữ lôi kiếp truyền ra khỏi miệng Vương Lâm, ở bên trong tinh không bị sương mù bao phủ trong phạm vi hàng trăm vạn dặm này. Trong lúc cái vòng xoáy vô tận chuyển động trên không trung, dưới từng đạo ngân xà màu xanh dữ tợn, ở trong đám sương mù này, mắt phải Vương Lâm đột nhiên lóe lên ấn ký, hào quang vạn trượng cuồn cuộn lóe lên. Trong thời gian ngắn, liền có mấy đạo thiểm điện cũng từ trong mắt phải Vương Lâm lóe lên. Từ trên mặt của hắn lan ra khắp toàn thân, cuối cùng chạy lên tới cả mái tóc bạc của hắn. Tiếng ầm ầm vang vọng, từ xa nhìn lại, Vương Lâm lúc này toàn thân như mặc một chiếc áo lôi đình, giống như là một bậc quân vương của lôi đình. Tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên, chỉ thấy vòng xoáy trên không trung chuyển động càng ngày càng kịch liệt. Lôi đình vô tận trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng quanh vòng xoáy nhất thể ngưng tụ lại ở trung tâm của vòng xoáy. Thanh quang lóe lên chói mắt, ở phía tận cùng của thanh quang kia, kiếp thứ nhất trong thiên kiếp của bước thứ ba lần này của Vương Lâm, lôi kiếp ầm ầm xuất hiện. Thanh quang kia xuyên qua đám sương mù trăm vạn dặm, từ ngoài nhìn vào, đám sương mù này gần như bị nhuộm thành màu xanh, thoạt nhìn cũng có một chút hùng tráng, nhưng cũng khiến cho người ta có một cảm giác sợ hãi. Nhưng trong mắt Vương Lâm, từ trong đám thanh quang kia ngưng tụ ra một đạo thiên lôi lớn chừng vạn trượng. Nó từ sâu bên trong vòng xoáy lóe ra, mang theo một khí tức xa lạ, nó không thuộc về thế giới này. Nó từ trên giáng xuống, lao ra khỏi vòng xoáy. Trong tiếng ầm vang đinh tai nhức óc lao thẳng tới Vương Lâm, giống như là một con ác lông màu xanh dễ dụa gào thét, hướng về phía Vương Lâm cắn nuốt. Nó muốn nuốt lấy Vương Lâm, muốn hủy diệt Vương Lâm, ngăn cản những toàn năng bước thứ ba tồn tại ở trong thiên địa này. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn vòng xoáy sương mù ở trên bầu trời, nhìn lôi đình màu xanh lan ra ở xung quanh vòng xoáy đang chuẩn bị giáng xuống hắn, hai mắt lóe lên. Hôm nay Dương Mỗ muốn lấy thiên kiếp để chống lại thiên kiếp, kiếp thứ nhất gọi là lôi kiếp của riêng ta. Ngay khi Vương Lâm nói ra những lời này, lôi đình thiểm điện tràn ngập toàn thân hắn ầm ầm bộc phát ra, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Trong nháy mắt, ở trên bầu trời phía trên Vương Lâm có một ấn ký thiểm điện cũng lớn hàng vạn trượng xuất hiện. Ấn ký thiểm điện này hoàn toàn không giống với thiên kiếp màu xanh kia. Nó có màu đỏ, đỏ thẫm như máu. Tia chớp màu đỏ này vừa hiện ra, lập tức tản mát ra hồng quang vô tận, hóa thành lôi kiếp của Vương Lâm. Lôi kiếp màu đỏ này vừa xuất hiện thì thiên địa biến sắc, sương mù cuộn lên, cả cung hư tinh vực ầm ầm chấn động. Vương Lâm giơ tay phải lên, chỉ vào đạo thiên lôi màu xanh đang gào thét ở trên không trung. Lôi kiếp màu đỏ kia lập tức lóe lên, bất ngờ cũng hóa thành một đạo thiên lôi lao thẳng lên bầu trời. Cảnh tượng này cực kỳ kinh người, nếu mà từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy rõ ràng hai đạo thiên lôi màu xanh và đỏ theo hai hướng trên dưới với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Trong tiếng gào thét ầm ầm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cảnh tượng này khiến cho người khác nhìn không rõ rốt cuộc cái nào mới là lôi đình thiên kiếp, thậm chí cũng có ảo giác hai đạo lôi đình này toàn bộ đều là thiên kiếp, đồng thời cũng sẽ khiến cho người ta không thể phân biệt được rốt cuộc đây là thiên kiếp trừng phạt Vương Lâm hay là Vương Lâm trừng phạt thiên kiếp này. Bên trong đám sương mù trăm vạn dặm, ngay lập tức hai đạo thiên lôi va chạm vào nhau, tiếng ầm ầm vang lên ngập trời. Đạo thiên lôi màu xanh kia cùng với lôi kiếp màu đỏ của Vương Lâm trong nháy mắt đụng vào nhau, bắt đầu triển khai công kích kịch liệt, giống như là hai đạo lưu tinh đang không ngừng đối kháng cắn nuốt lẫn nhau. Trong tiếng ầm ầm, đạo thiên lôi màu xanh tiêu tan với tốc độ cực nhanh, không tới vài nhịp thở đã thu nhỏ lại chỉ còn chừng mấy ngàn trượng. Dưới lôi kiếp màu đỏ của Vương Lâm không thể tiến về phía trước mà chậm rãi bị cắn nuốt. Nhưng đúng lúc này, vòng xoáy sương mù ở trên không trung đột nhiên nghịch chuyển, xoay mạnh về phía ngược lại. Trong lúc nó chuyển động, tiếng ầm ầm lại vang lên, lại có một đạo thiên lôi màu xanh ầm ầm lao tới, cùng với đạo thiên lôi lúc trước dung nhập vào nhau, hướng thẳng lên lôi kiếp màu đỏ của Vương Lâm. Cũng không phải chỉ có một đạo, mà đạo thứ ba, thứ tư, thứ năm, cho đến đạo thiên lôi thứ chín gần như đồng thời hạ xuống. Sau khi dung hợp với nhau, giống như vô biên vô hạn, lôi đình như nước từ trên vòng xoáy chảy ra, muốn hủy diệt cả thế giới này. Lôi kiếp màu đỏ của Vương Lâm dưới đạo thiên lôi màu xanh đột nhiên bạo tăng này lập tức nhanh chóng tiêu tan. Một xung lực ẩn chứa sức mạnh lôi đình hướng về xung quanh cuốn đi, khuấy động sương mù quét ngang ra bốn phía, khiến cho đám người Tư Độ Nam ở bên ngoài đám sương mù trong tiếng ầm ầm, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng cảnh tượng này cũng không thể khiến cho chiến lão quỷ ở phía kia có một chút biến sắc. Thần sắc lão vẫn rất bình tĩnh, dường như lão đã nhìn ra hết thảy, khẽ lắc đầu. Hắn không phải là người thứ ba, nếu hắn đúng là người thứ ba thì sẽ không như vậy rồi. Thôi, ta đi tìm người thứ ba dù số năm nay, sao lại có thể dễ dàng như vậy được chứ? Trong khi than nhẹ, chiến lão quỷ này thu ánh mắt đang nhìn về đám sương mù, thần sắc có chút ảm đạm, như đã mất hết hứng thú,

trong nháy mắt liền có mấy trăm sợi tơ bạc bay lên, hóa thành tất cả những thần thông mà Vương Lâm đã nhìn thấy khi còn ở bước thứ nhất, như Tịch Diệt Chỉ, Hoàng Tuyền Chỉ, Hóa Ma Chỉ. Trong những thần thông này, có những thần thông là của hắn, còn lại là hắn đã từng nhìn những người khác thi triển. Sau mấy trăm sợi tơ bạc này, những sợi tơ còn lại trên phước trận liên tục tách rời ra, lại một lần nữa hóa thành những thần thông. Trong đó có thần thông của Thanh Thủy, có thần thông của Tư Độ Nam, có Hồ Phong Hoáng Vũ, Sơn Băng Địa Liệt của Bạch Phàm. Những chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt. 3.000 sợi tơ ở bên ngoài cái khe, ở trước mặt Vương Lâm bất ngờ hóa thành 3.000 loại thần thông mà cả đời Vương Lâm đã từng chứng kiến. Trong đó còn có thần thông của đám người Thanh Lâm, Thủy Đạo Tử, Lỗ Phu Tử, thậm chí thần thông của đám người Thái Cổ Ngũ Tung, Chu Tước đời thứ nhất, thứ hai, không ngờ cũng ở trong đó. 3.000 sợi tơ, 3.000 đại đạo, 3.000 thần thông. Phàm là những thần thông có trong trí nhớ của Vương Lâm, tại giờ phút này, gần như hơn phân nửa đã xuất hiện ở giữa tinh không. 3.000 thần thông này hoàn toàn dung hợp lại với nhau, theo cái phất trận vung tới, bao phủ toàn bộ tinh không ở xung quanh Vương Lâm, hướng về hắn ầm ầm lao tới. Có lẽ một hai thần thông hoặc thậm chí cả trăm loại thần thông cũng không có vấn đề gì, cho dù là 3.000 thần thông cùng đến cũng không đáng ngại. Nhưng lúc này 3.000 thần thông kia là do phất trận thiên kiếp này hóa thành. Trên mỗi một thần thông đều lộ ra một khí tức mà Vương Lâm rất quen thuộc. Những khí tức này không ngờ chính là tiên lực. Vì vậy uy lực của chúng đủ để rung chuyển thiên địa. Tiên khí này cũng không phải là khí tức của tiên ngọc ẩn chứa trong tứ đại tiên giới, mà là khí tức của tiên nhân đích thực. Hào quang màu vàng đến từ huyết mạch kia, nếu không phải đã gặp được người điên, nếu không phải trên mi tâm của Vương Lâm có giọt máu màu vàng do tiên nhân bất diệt thể hóa thành, thì tất nhiên hắn không thể phân biệt được sức mạnh thi triển ra 3.000 thần thông này. Nhưng lúc này, trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được, đồng tử trong hai mắt co rụt lại, nhìn 3.000 thần thông đang ầm ầm từ bốn phía tràn tới, ánh mắt lộ ra sát khí. Lúc trước ta đã nghi ngờ, thiên kiếp này đến từ diễn cổ tiên vực, thế giới đằng sau cái khe kia là diễn cổ tiên vực. Lúc này cảm nhận được tiên khí tinh thuần này, như vậy rất hiển nhiên, diễn cổ tiên vực kia có liên quan rất lớn đến tiên cương đại lục mà. Từng trận hào quang màu vàng lạnh lẽo từ bên trong 3.000 thần thông này lóe lên, lao thẳng tới Vương Lâm. Những thần thông này trong tiếng ầm ầm, nháy mắt đã tới gần xung quanh Vương Lâm, lần lượt giáng xuống. Tiếng ầm ầm giờ phút này vang lên kinh thiên động địa, khiến cho tinh không rung rẩy. Dưới một vài đợt tấn công điên cuồng, thân ảnh Vương Lâm bị hào quang màu vàng kia trực tiếp che phủ. Từ xa nhìn lại đã không còn thấy thân ảnh hắn nữa. Cùng lúc đó, từ bên trong cái khe lại một lần nữa bay ra một vật. Vật này là một tòa bảo tháp 9 tầng, toàn thân có màu vàng, còn có một uy áp vô thượng nổi lên ngập trời. Nó từ trong cái khe bay ra, sau khi xuất hiện tự bành trướng lên, trong nháy mắt đã biến thành cao mấy vạn trượng, hướng về chỗ thân ảnh Vương Lâm đang bị kim quang che phủ ầm ầm lao tới trấn áp. Tam thiên phất trận là thiên kiếp, trấn tiên bảo tháp cũng là thiên kiếp. Thiên kiếp bước thứ ba lần này giáng xuống Vương Lâm từ trước tới giờ chưa từng có, sự hùng mạnh của nó lại càng kinh người hơn. Nếu tu vi của Vương Lâm chỉ là không niết sơ kỳ, thì hắn chắc chắn sẽ phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Thậm chí cho dù tu vi của hắn có đạt tới không niết đại viên mãn, dưới thiên kiếp này cũng nhất định sẽ phải bỏ mạng. Cho dù là không linh trung kỳ như ngày nay, nếu đổi lại là một bậc toàn năng bình thường với một đạo bổn nguyên, thì dưới thiên kiếp này hắn quyết cũng không thể sống sót. Bảo tháp màu vàng 9 tầng kia trong tiếng ầm vang trực tiếp bao phủ vị trí mà 3.000 thần thông đang tấn công. Sau một tiếng nổ ầm ầm kịch liệt vang lên, vạn vực đều trở nên yên tĩnh. Trong đám sương mù bao phủ trăm vạn dặm này, chỉ còn lại một tòa bảo tháp 9 tầng màu vàng dường như đã tồn tại từ xa xưa. Đám người Nam Vân Tử ở bên ngoài đám sương mù trong sự yên tĩnh đột ngột này lập tức chấn động tâm thần. Nam Vân Tử nhìn chằm chằm đám sương mù, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Tư Độ Nam trầm mặt, mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không ổn. Ông ta không nói lời nào, thân thể nhoáng lên một cái muốn nhảy vào trong đám sương mù kia. Nhưng thân thể của ông ta vừa động, liền lập tức Nam Vân Tử vung tay phải lên cản lại. Nam Vân Tử, người muốn cản trở ta sao? Tư Độ Nam quay mạnh đầu lại, hai mắt tràn ngập vẻ điên cuồng, nhìn chằm chằm Nam Vân Tử, trong lời nói ẩn chứa sát khí ngập trời. Gã biết mình không phải là đối thủ của Nam Vân Tử, nhưng mà giờ phút này khi mơ hồ cảm thấy Vương Lâm đang gặp nguy cơ không ổn. Với tính cách của Tư Độ Nam, dù ngay cả sư tôn Thanh Lâm ở trước mặt, thì gã cũng sẽ không chút do dự mà ra tay. Nam Vương Tử không để ý tới lời nói của Tư Đồ Nam, mà trầm mặc ít lâu rồi trầm giọng nói: Phong tông đổ kiếp chúng ta không nên xen vào. Nếu những người manh động, chẳng những sẽ không có tác dụng gì, mà ngược lại sẽ khiến cho hắn phân tâm nữa. Tư Đồ Nam nhìn vào trong đám sương mù, nắm chặt tay lại, trầm mặc trong chốc lát. Thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền ra khỏi miệng: Ta sẽ chờ nửa nén nhang. Nếu sau nửa nén nhang mà vẫn yên tĩnh như vậy, ta nhất định phải xông vào. Nam Vương Tử thầm than, không nói gì, trong hai mắt đang nhìn vào trong đám sương mù, vẻ lo lắng càng đậm. Ở một hướng khác, chiến lão quỷ kia thân sắc lại càng thêm hưng phấn, hai mắt lóe lên hào quang. Lão liếm liếm môi thì thào tự nói: Tam Thiên Phất Trần, Trấn Tiên Bảo Tháp, hắn là còn một vật tên là Phong Mệnh nữa. Năm đó khi hắn bài trí thiên kiếp trong phủ, đã đem ba pháp bảo này đưa vào trong đó mà. Lời nói của chiến lão quỷ này rất khó hiểu. Trong lúc thì thào, ánh mắt nhìn về phía đám sương mù lại càng thêm quỷ dị. Thời gian chậm rãi trôi qua, chờ đợi trong nửa nén nhang đối với Tư Đồ Nam mà nói giống như là dài mấy năm. Mấy ngàn tu sĩ giới nội kia từng người trong lúc lo lắng, tâm thần đã nổi lên một cảm giác không ổn. Chẳng lẽ Phong Tông độ kiếp thất bại rồi sao? Không thể nào, Phong Tông quyết không thể thất bại được đâu. Đã yên lặng quá lâu rồi, bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì á? Sự bối rối nảy sinh trong tâm thần của mấy ngàn tu sĩ giới nội này khiến cho tất cả bọn họ đều rất lo lắng. Ngay khi Tư Đồ Nam không thể chịu nổi nữa, muốn nhảy vào trong đám sương mù, thì từ bên trong đám sương mù đã yên tĩnh suốt nửa nén hương, đột nhiên có một tiếng nổ kịch liệt kinh thiên động địa vang lên ngập trời. Ở sâu bên trong đám sương mù trăm vạn dặm, tòa bảo tháp tồn tại duy nhất kia lúc này toàn thân chợt rung lên. Tiếng nổ kia chính là từ bên trong đó ầm ầm truyền ra. Ở bên trong bảo tháp này, trong một sự hỗn độn, toàn thân Vương Lâm bị 3.000 sợi tơ bạc quấn quanh. 3.000 sợi tơ bạc kia chính là 3.000 thần thông. Những thần thông này giáng xuống người Vương Lâm giống như quay trở về bổn nguyên, lại một lần nữa biến thành những sợi tơ quấn chặt lấy Vương Lâm, giống như là phong ấn hắn lại. Ở bên trong bảo tháp này còn có từng trận hào quang màu vàng bao phủ. Hào quang kia tràn ngập một ý chí bá đạo, muốn lấy ánh sáng luyện hóa Vương Lâm, muốn lấy tiên lực kia để hòa tan hắn. Nhưng mà thiên kiếp này không hề biết được, trong mi tâm Vương Lâm có huyết mạch của tiên nhân tinh thuần nhất trong thiên địa này. Thiên kiếp cũng chỉ có những thần thông như vậy thôi sao? Nếu quả thực là như vậy thì thiên kiếp này quá yếu rồi. Vương Lâm bị 3.000 sợi tơ bạc quấn quanh, lắc đầu một cái, toàn thân phóng đại lên, tinh điểm cổ thần hiện ra trên mi tâm hắn nhanh chóng chuyển động. Từng trận cổ thần lực lưu chuyển toàn thân khiến cho thân thể hắn trong tiếng ầm ầm điên cuồng bành trướng lên. 10 trượng, 30 trượng, 100 trượng, cho đến mấy trăm trượng. Thoạt nhìn hắn giống như là một người khổng lồ. Những sợi tơ bạc quấn quanh thân thể hắn bị kéo căng ra, thậm chí còn có một số trực tiếp bị đứt tung. Cuối cùng, khi thân thể của Vương Lâm trở thành cổ thần, khí tức cổ thần từ bên trong thân thể hắn đột nhiên khuếch tán ra. Tất cả những sợi tơ đều bị đứt hầu như không còn, không chịu nổi một đòn Vương Lâm lắc đầu này. Thân thể hướng lên phía trước bước tới, tay phải của hắn nắm chặt lại. Cổ thần lực như sóng lớn cuộn lên, tung một quyền đánh về phía đỉnh của ngọn tháp. Phía sau Vương Lâm lập tức có đầu lâu của đạo cổ biến ảo ra. Đầu lâu này lớn vô cùng, lúc xuất hiện cũng không hề mơ hồ mà giống như thực chất. Hiện ra phía sau Vương Lâm phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên. Tiếng gầm thét này chấn động tám phương, khiến cho Vương Lâm lúc này dường như có được thần uy vô tận. Vương Lâm bước tới từng bước, khi tới đỉnh tháp kia hắn liền xuất ra một quyền. Một quyền vung lên, đầu lâu đạo cổ phía sau lưng hắn càng gầm thét kịch liệt hơn, thậm chí còn chuyển động trực tiếp lao qua thân thể Vương Lâm, dung hợp với một quyền của hắn, hình thành một quyền có thể rung chuyển cả thiên địa. Tiếng ầm vang kịch liệt vang vọng khắp không gian, cơ hồ chỉ trong phút chốc. Khi nắm tay Vương Lâm chạm vào đỉnh tháp, toàn bộ tháp chấn động kịch liệt. Thân thể Vương Lâm lùi lại phía sau vài bước, hai mắt lóe lên hàn quang, trong tiếng gầm nhẹ liền đánh ra một quyền thứ hai. Những tiếng bùng bùng kinh thiên vang lên, bảo tháp trong khi chấn động liền có những cái khe li ti xuất hiện. Chỉ là một cái tháp mà cũng dám phong ấn Vương Lâm ta sao? Vương Lâm hét lớn một tiếng, tay phải nắm lại, ầm ầm đánh ra quyền thứ ba, rơi vào thân tháp. Trong tiếng chấn động vang trời, những cái khe kia bị xé toạc ra, không ngừng lan ra, trực tiếp khuếch tán tới thân tháp. Cuối cùng ầm một tiếng, bảo tháp này dưới ba quyền của Vương Lâm đã hoàn toàn sụp đổ. Vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi, tràn về bốn phương tám hướng. Lúc này nếu ở bên trong sương mù trăm vạn dặm này có thể thấy rõ ràng khi bảo tháp sụp đổ, những mảnh nhỏ giống như là bị gió lốc cuốn đi, trong tiếng rít bén nhọn khuếch tán ra. Người ta cũng có thể chứng kiến được bên trong bảo tháp vừa sụp đổ, trong kim quang vạn trượng đang tỏa ra, có Vương Lâm với mái tóc bạc trắng đang chắp tay sau lưng thông dong bước ra. Thiên kiếp tuy mạnh nhưng Vương Lâm vẫn không để ý chút nào. Theo hắn thấy thì thiên kiếp này không thể trừng phạt hắn được. Trong tích tắc khi Vương Lâm đi ra khỏi bảo tháp vừa sụp đổ, cái khe vạn trượng trên bầu trời lại truyền ra tiếng gầm thét trầm trầm. Cùng lúc đó kim quang lóe lên, chỉ thấy từ trong kim quang có pháp bảo thứ ba bay ra. Bảo vật này là một vòng tròn ánh sáng màu vàng. Nó vừa mới xuất hiện liền khiến cái khe lan ra kim quang chói mắt hơn. Còn có một luồng uy áp tràn ra nữa. Uy áp này vượt xa hai pháp bảo trước kia. Trong nháy mắt khi truyền tới, liền khiến cho sương mù tràn ngập trăm vạn trượng lại càng lan ra. Đám người Tư Đồ Nam bên ngoài sương mù, trong nháy mắt khi cảm nhận được luồng uy áp này, tâm thần đều rung lên, mơ hồ có cảm giác như đối mặt với thiên uy vô thượng vậy. Nam Vân Tử biến sắc, thân thể theo tiềm thức lùi lại phía sau mấy trăm trượng. Lão còn như vậy thì không cần nói tới những người khác. Mấy ngàn tu sĩ, bao gồm cả Tư Đồ Nam, đều lập tức lùi lại phía sau. Có mấy tu sĩ trong đó lùi lại hơi chậm một chút, liền bị uy áp đó ập tới, thân thể run rẩy, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Đây là thứ pháp bảo gì? Nam Vân Tử vừa lùi lại phía sau, hai mắt vừa lộ ra vẻ không thể tin nổi. Với tu vi của lão có thể cảm nhận được uy áp này, không phải là do tu sĩ truyền ra mà là khí tức của pháp bảo. Bên ngoài sương mù trăm vạn dặm, duy nhất có một người không bị khí tức của pháp bảo này ảnh hưởng, chỉ có mình Chiến Lão Quỷ ở một hướng khác. Mái tóc bạc phơ của lão không gió mà tung bay, hai mắt lộ ra những tia sáng kỳ dị. Ánh mắt lão vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm trong sương mù, lần đầu tiên chuyển hướng rơi vào trong quần sáng màu vàng xuất hiện từ cái khe. Phong Mẫn Hoàng, vật này chính là thứ trong trí nhớ của hắn. Năm đó nó bị biến thành bảo vật thứ ba của thiên kiếp. Bảo vật này dù là ở Tiên Cương Đại Lục cũng có danh tiếng nhất định. Đáng tiếc thân thể của ta. Chiến Lão Quỷ lắc đầu thầm than một tiếng, nhưng lập tức hai mắt liền sáng ngời. Nếu Dương Lâm có thể thu phục được bảo vật này thì hắn càng có thể là người thứ ba. Chỉ là muốn thu phục được bảo vật này thì hơi khó khăn đây. Quần sáng màu vàng này truyền ra uy áp khiến Vương Lâm cũng cảm thụ được rõ ràng. Hai mắt hắn lóe sáng, lần đầu tiên tỏ ra vẻ hứng thú. Trong tích tắc khi hai mắt Vương Lâm nhìn lại, quần sáng màu vàng này đột nhiên sững lại. Uy áp đột nhiên ầm ầm tăng mạnh, trở nên vô cùng cuồng bạo. Uy áp tăng mạnh lập tức khiến cho trăm vạn dặm sương mù này ầm ầm quay cuồng, khiến cho đám người mấy ngàn tu sĩ giới nội bên ngoài lại biến sắc lùi lại phía sau một lần nữa. Cùng lúc đó, quần sáng màu vàng trong uy áp cuồng bạo tràn ra, lóe lên lao thẳng tới Vương Lâm. Trong lúc lâu tới, quần sáng màu vàng này bành trướng lên một cách quỷ dị, hóa thành lớn tới mấy trăm trượng, dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt bao phủ bên ngoài thân thể Vương Lâm, từ trên trời giáng xuống. Sau khi bao phủ lấy hắn liền nhanh chóng co rút lại. Hai mắt Vương Lâm lộ ra những tia sáng kỳ dị, hắn không hề né tránh mà đứng ở đó, thông dong đợi vật này co rút lại. Trong thời gian ngắn, quần sáng màu vàng này từ trăm trượng liền hóa thành nhỏ chi vài thước, hình thành một cái quần sáng nhỏ, trực tiếp bao phủ bốn phía Vương Lâm, ghi sát vào da thịt hắn giống như một phong ấn hình tròn vậy. Phong ấn hình tròn này kề sát vào da thịt của Vương Lâm ăn sâu vào, đồng thời có một luồng sóng gợn vô hình truyền vào trong cơ thể của hắn, xuyên qua huyết nhục, trực tiếp hóa thành một vầng sáng ở bên ngoài nguyên thần, phong ấn nguyên thần. Thậm chí như vậy còn chưa hết, sau khi phong ấn nguyên thần, sóng gợn này lại truyền vào, hóa thành vô hình, truyền vào trong hồn phách Vương Lâm, phong ấn cả hồn phách. Đây đúng là Phong Mệnh Hoàng. Hai mắt Vương Lâm nhắm lại, thân sắc bình tĩnh, giống như hết thảy mọi thứ đều không tồn tại vậy, giống như không hề phát hiện ra, nhưng mà trong hai mắt hắn đang nhắm lúc này lại ẩn chứa sự tính toán. Hắn đã động tâm với bảo vật này, hắn muốn dùng lực lượng tâm thần để nghiên cứu kết cấu bảo vật này, tìm kiếm sơ hở để có thể chiếm được nó. Do đó phương pháp nhanh nhất chính là tự thân cảm thụ. Trong thiên kiếp này hắn không muốn né tránh, tùy ý để bảo vật của thiên kiếp đánh tới là muốn nghiên cứu ra phương pháp cướp bảo vật này. Loại chuyện này từ cổ chí kim cũng chỉ có một mình Vương Lâm mới có thể thông dong mà làm. Hắn vốn là kẻ lớn gan, lại trải qua vô số lần sinh tử, khiến hắn càng nhìn thấu nhiều hơn. Giờ phút này Vương Lâm nhắm hai mắt, hết thảy thiên địa đều là giả dối, lúc này tâm thần hắn đã vận chuyển tới một mức độ cực kỳ đáng sợ. Đây là do bản thân Vương Lâm là cổ thần, là tu sĩ, lấy cảm ngộ sáu đạo bổn nguyên, lấy kinh nghiệm nhân sinh và tu đạo hơn 2000 năm, lấy khí tức mênh mông của bậc đại nho tổng hợp lại một chỗ, hình thành sức tính toán kinh người này. Tâm thần hắn thầm tính toán, cảm nhận thấy mình đã không còn thân thể, bản thân tiêu tán, chỉ còn lại một quần sáng màu vàng. Quần sáng này phát ra kim quang vô tận. Kim quang này do hơn 10 triệu ký hiệu tạo thành, chúng nhanh chóng xoay tròn. Bởi vì tốc độ quá nhanh khiến cho quần sáng này trông như thực chất vậy. Mỗi một ký hiệu đều ẩn chứa một luồng khí tức. Hơn 10 triệu luồng khí tức này hoàn toàn bất đồng, nhưng tổ hợp lại cùng một chỗ lại cực kỳ hòa hợp. Chúng trong lúc xoay tròn có thể phong ấn thân thể người ta, phong ấn nguyên thần, cuối cùng là phong ấn hồn phách. Một khi phong ấn toàn bộ, chẳng khác nào nó đã phong ấn cả tánh mạng của người ta. Bảo vật này cực kỳ giống với lực phong ấn của phong diệt tộc, nhưng cũng có một chút bất đồng. Mọi chuyện nói thì thông thả, nhưng sự thực đối với Vương Lâm mà nói thì chỉ trong nháy mắt suy tính. Chỉ trong tích tắc này, hắn đã nhìn thấy rất nhiều. Bảo vật này mới chỉ là bán thành phẩm. Nó không biết đã bị người phương nào dùng thần thông dung nhập vào bên trong thiên kiếp. Đường theo thiên kiếp khiến bảo vật này không ngừng hoàn thiện. Lúc này còn cách lúc nó hoàn toàn hoàn thiện không xa. Nếu để qua vạn năm nữa thì sợ là có thể hoàn thành rồi. Có ý tứ, thiên kiếp ta tựa hồ đã rõ ràng một chút rồi. Khóe miệng Vương Lâm nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, tiếng gầm thét từ cái khe vạn trượng trên bầu trời lại truyền ra rõ ràng hơn, giống như ở sát bên tai. Cùng lúc đó, một thân ảnh khổng lồ ầm ầm xuất hiện bên trong cái khe. Thân ảnh này vừa xuất hiện, trong cái khe liền tràn ra một luồng khí tức của cổ thần. Hết tập 335 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.